Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1030. Chương 1030. Long Vực. Trấn Ma Ngục. Nơi này là một mảnh mênh mông vô ngần hoang dã đại địa. Đại địa phía trên san sát dãy núi giống như cự long phủ phục kéo dài. Trên đó từng mảnh lục ấm ấm cổ xưa đại thụ đứng vững. Vô số yêu thú ẩn tàng trong đó, thỉnh thoảng đều sẽ có đủ loại thú giống thanh âm quanh quẩn. Mảnh này mãng hoang đại địa, được xưng là Long Vực. Tên như ý nghĩa, nơi này là long tộc địa bàn. Long tộc cái này một loại tộc, vô luận là ở vị diện nào, tựa hồ cũng là ở vào kim tự tháp đỉnh siêu cấp thế lực. Cho dù là cái này võ động càn khôn vị diện, cũng là như thế. Với tư cách thiên huyền đại lục yêu thú giới còn sót lại tứ đại bá tộc một trong long tộc địa giới, cơ hồ không người dám xông. Nhưng mà hôm nay ngoại lệ, Long Vực một mảnh bình nguyên phía trên, không gian đột nhiên vặn vẹo lên, lập tức chính là một cái đen thẫm không gian thông đạo thành hình. Ba đạo thân ảnh tự trong đó đi ra. Ba người này tự nhiên chính là Chu Thần, Tử Nghiên, Thanh Trĩ ba người. Ta cảm thấy long tộc khí tức kéo ra chính mình tuyết trắng mũi ngọc tinh xảo. Tử Nghiên khẳng định nói: "Ha ha, Tử Nghiên bệ hạ nói đúng lắm. Nơi này phạm vi 10 vạn dặm địa giới, toàn bộ về ta long tộc sở hữu, trong đó có gần vạn long tộc con cháu, còn có số lượng vô pháp tính toán nắm giữ hỗn tạp máu rồng long thú." Thanh Trĩ nhiệt tình giải thích một phen. Vừa rồi tại không gian thông đạo bên trong, hắn đã cùng vị này nghe nói đến từ một vị diện khác thái hư cổ long bộ tộc Long Hoàng, Tử Nghiên bệ hạ thân quen. Đương nhiên cũng tại vừa mới, hắn cũng biết rất nhiều vị diện thổ dân không nên biết bí mật. Tỷ như phù tổ cùng vị này Chu Thần bệ hạ đều không phải thiên huyền đại lục người, mà là đến từ thần bí đại thiên thế giới. Đồng dạng, cái kia dị ma tộc cũng tới từ thế giới khác. Chỉ là, vạn năm trước đó trận kia thiên địa đại chiến, thiên đế Chu Thần vừa lúc có việc không tại. Chờ hắn trở về, thiên địa đại chiến đều đánh xong. Chu Thần giảng thuật cũng giải thích Thanh Trĩ cho tới nay nghi hoặc, đó chính là vạn năm qua giữa thiên địa vì sao không ai có thể đi đến tổ cảnh. Bởi vì thiên huyền đại lục thật cực kỳ cải bắp, liền phù tổ vị này duy nhất tổ cảnh cường giả đều là đến từ cao hơn đại thiên thế giới. Điều này cũng làm cho Thanh Trĩ đối với Chu Thần càng thêm kính ngưỡng. Mặc dù Chu Thần không có nói rõ, nhưng Thanh Trĩ sớm đã đem Chu Thần đặt ở cùng phù tổ ngang hàng vị trí bên trên. Thiên đế bệ hạ, Long Hoàng bệ hạ, long tộc tại ngay tại 10 vạn dặm Long Vực giải đất trung tâm, chúng ta rất nhanh liền đến. Thanh Trĩ ân cần cười nói. Tại nhìn thấy Chu Thần sau khi gật đầu, lúc này mới bay lượn mà ra, tại phía trước dẫn đường. Rất nhanh, ba người liền vượt qua ngàn vạn dặm, đi vào long tộc khu vực trung tâm. Long Vực chỉ là nơi này không gian xuất hiện một chút vặn vẹo, giống như tầng một bình chướng vô hình ngăn cách trong ngoài. Không gian bình chướng này mặc dù theo thường nhân là vô hình, nhưng Chu Thần lại có thể thấy rõ ràng. Phía trước trên đường chân trời có một đạo to lớn vô cùng lồng ánh sáng bao phủ xuống. Lồng ánh sáng phía trên hiện đầy huyền ảo phù văn, vô số phù văn ngưng tập hợp một chỗ. Từ xa nhìn lại, phảng phất một đầu mấy vạn trượng khổng lồ cự long. Đây chính là các ngươi long tộc hộ tộc đại trận đi. Chu Thần nhìn trận pháp liếc mắt, lập tức nhiều hứng thú nói. Không sai, bệ hạ hảo nhãn lực. Đây chính là ta long tộc hộ tộc trận pháp, đại hư không thần trận. Năm đó viễn cổ thiên địa đại chiến thời điểm, từng có ba tôn dị ma vương xuất quân công ta long tộc. Bất quá bọn hắn lại tại ta long tộc cường giả thủ đoạn dưới đều bị này trận chém giết. Thanh Trí nhìn trên bầu trời cái kia vô cùng to lớn trận pháp, trong mắt lóe lên một vệt sợ sắc, nói khẽ, mà lại, bệ hạ, cái này đại hư không thần trận, cũng không phải chúng ta Long tộc sáng tạo, mà là của ngài sư huynh phù tổ. Thanh Trí dừng một chút âm thanh, cung kính nói, ta cái kia sư huynh, thích nhất nghiên cứu phù văn, trận pháp thậm chí luyện khí những này bằng môn tả đạo. Cũng không trách hắn đánh không lại dị ma hoàng. Ai, Chu thần ra vẻ lắc đầu thở dài, thấy một bên Tử Nghiên mắt trợn trắng. Gia hỏa này, lừa gạt lên người đến quả thực một vòng chụp một vòng, không có chút nào sơ hở. Quả nhiên, nghe được Chu thần đối với phù tổ đánh giá, Thanh Trí đối với Chu thần thân phận càng thêm sâu tin không nghi ngờ. Lập tức nói, hai vị bệ hạ, chờ một chút, cho ta mở ra trận pháp. Nói, Thanh Trí liền bàn tay một nắm, một đạo sinh động như thật mini tiểu long, liền tại lòng bàn tay của hắn ở giữa uốn lượn chiếm cứ. Một giây sau, con tiểu long này liền hóa vì một tia sáng bắn ra, trực tiếp chui vào phía trước cái kia vô hình bình chướng bên trong. Sau đó, một vết nứt trên lồng ánh sáng lặng yên xé mở, hóa thành một cái ngân sắc quang môn. Hai vị bệ hạ, mời. Thanh Trí dẫn đầu bước vào quang môn. Chu thần cùng Tử Nghiên cùng nhìn nhau liếc mắt, cũng chậm rãi đi vào. Mới vừa tiến vào quang môn, Chu thần liền cảm thấy hoa mắt. Lập tức, phía trước cảnh tượng liền đột nhiên biến ảo. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng cây thanh thúy tươi tốt đại thụ nhìn không gặp cuối cùng, mà tại bát ngát trên bầu trời, từng đạo liên tiếp tiếng long ngâm truyền ra. Mơ hồ trong đó, có thể trông thấy một chút khổng lồ long tộc tại biển mây bên trong chơi đùa. Bệ hạ, ta đã đưa tin tộc trưởng cùng chư vị nguyên lão, bọn hắn đang hướng long tộc nghị sự đại điện đuổi đi nghênh đón ngài. Chúng ta cũng đi qua đi. Thanh Trí cười khan một tiếng, lập tức vừa sải bước ra, liền nháy mắt cùng Chu thần Tử Nghiên hai người cùng một chỗ đi vào long giới ở trung tâm. Nơi này có từng tòa nguy nga hùng tráng cung điện đứng sừng sững lấy, một cỗ hào hùng khí thế cảm giác chạm mặt tới. Nhưng vào lúc này, Chu thần ánh mắt đột nhiên ngưng lại, lập tức ánh mắt của hắn liền nhìn phía phiến đại điện này phía dưới. Hắn có thể cảm giác được lòng đất có hắn thấy qua vài lần màu đen khí tức, dị ma khí tức. Các người long giới dưới mặt đất có phải hay không trấn áp dị ma? Chu thần đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thanh Trí, nói, lời vừa nói ra, Thanh Trí lập tức trầm mặc chỉ chốc lát, chợt cười khổ một tiếng, nói, vẫn là chạy không khỏi thiên đế bệ hạ pháp nhãn. Vạn năm trước thiên địa đại chiến, bởi vì phù tổ đại nhân, chúng ta thiên huyền đại lục một phương thắng thảm, đại lượng dị ma bị trấn áp phong ấn, mà trong lúc này, lấy ba khu trấn áp chi địa nhất khổng lồ, chúng ta đem gọi chung là trấn ma ngục. Cái này ba tòa trấn ma vực, trên thực tế chính là ba khu ngục giam, là chuyên môn dùng để trấn áp xóa bỏ dị ma ngục giam. Mà chúng ta long vực phía dưới chính là cái kia ba khu ngục giam một trong. Dừng một chút âm thanh, Thanh Trí lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói, tại long vực phía dưới trấn áp 1 triệu dị ma, trong đó chỉ là tương đương với luân hồi cảnh cường giả dị ma vương số lượng liền vượt qua 10 tôn. Mới 10 tôn dị ma vương a? Chu thần vẫn chưa giống Thanh Trí dự liệu như thế sắc mặt nghiêm túc đứng lên, mà là bĩu môi khinh thường. Hà hơi nói, một màn này để Thanh Trí 10 phần im lặng, bất quá cũng càng thêm hưng phấn. Đã thiên đế đại nhân căn bản không đem 10 tôn dị ma vương để vào mắt, như vậy chắc hẳn giải quyết long tộc nguy cơ cũng rất dễ dàng. Thế là Thanh Trí tiếp tục nói, bệ hạ, nguyên bản ta long tộc nương tựa theo long mạch chi thế, hình thành đại trận, hoàn mỹ trấn áp chỗ này trấn ma ngục. Nhưng trước đây không lâu, trận pháp bởi vì vạn năm tiêu hao, cuối cùng xuất hiện sơ hở, dị ma khí thừa cơ thẩm thấu mà ra. Chúng ta kiệt lực trấn áp, lại cũng khó có thể vãn hồi. Cười khổ một tiếng, Thanh Trĩ đột nhiên khom người cúi đầu, khẩn cầu, mời thiên đế xem ở phù tổ đại nhân trên mặt mũi. Cứu ta long tộc một lần, cũng cứu thiên huyền đại lục thương sinh một lần, triệt để trấn áp nơi đây dị ma. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.